Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân, kênh Trần Vân. Mời các bạn cùng theo dõi tập 52 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 329: Không cần bồi thường. Sau lưng Dương Khai, cách hắn mười mấy dặm đường, nhóm người của Đào Dương vẫn đang từng bước thận trọng, nhưng đã đi được rất lâu rồi mà không phát hiện ra một con tà linh nào. Họ không khỏi cảm thấy lạ kỳ. Sao tại đây lại yên tĩnh như vậy chứ? Dung Muội nhíu mày lầm bầm trong miệng. Sắc diện của Đào Dương đầy vẻ nghi ngờ và còn phản phất chút hải hùng, y trầm giọng. E rằng tà linh trên con đường này đều đã bị tiêu diệt hết rồi. Tà linh ở bên ngoài rìa này thì ai là phí công đi tiêu diệt chứ? Dung Muội khẽ cười, đột nhiên như nhớ ra điều gì liền quay lại nhìn Đào Dương. À, ý của sư huynh là... Đúng, người khác sẽ không phí công chạy về. Nhưng đi từ ngoài vào trong thì tất phải tiêu diệt sạch hết tà linh. Đào Dương dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Xem ra ta đã đánh giá thấp bản lĩnh của hắn rồi. Người này chẳng những rất mạnh mà công pháp và võ kỹ tu luyện có vẻ còn khắc chế tà linh nơi đây. Nếu không thì cho dù công lực có mạnh đến đâu cũng không thể nào nhanh đến như vậy được. Cả ba người kia đều khiếp sợ ra mặt. Mọi sự khinh thường dành cho Dương Khai chợt tiêu tan trong nháy mắt. Dương Khai hướng Tịnh Linh Bình về phía một khối bổn nguyên tà linh, nhưng cố gắng mãi một hồi vẫn không thể nào hút nó vào trong được. Hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Nhìn kỹ, hắn mới chợt hiểu ra. Có vẻ như sức chứa Tịnh Linh Bình cũng có hạn, không thể nào thu nạp bổn nguyên tà linh một cách vô cùng được. Nghĩ đến đây, Dương Khai lắc đầu cười như mếu, hắn bèn hút bổn nguyên tà linh trước mặt vào bàn tay, kéo nó vào trong kinh mạch. Dưới ngọn lửa tôi luyện của chân dương nguyên khí tinh thuần, bổn nguyên tà linh này đã bị thanh tẩy một cách nhanh chóng và hóa thành một luồng năng lượng trôi vào trong ngạo cốt kim thân. Đơn giản hơn hắn tưởng nhiều. Vừa nuốt trọn luồng năng lượng này, ngạo cốt kim thân chợt nảy sinh một cảm giác rất kỳ. Cứ như nó thèm khát thứ năng lượng này đến tột cùng, lên tiếng thỉnh cầu thêm cho cái miệng vẫn chưa được thỏa mãn. Quả nhiên, năng lượng nơi đây rất hợp với khẩu vị của ngạo cốt kim thân. Nhận thấy điều này, Dương Khai vui mừng ra mặt. Lần trước, lúc luyện hóa tử linh tà khí của Nhạc Dục, Dương Khai cũng đã có cảm giác này. Hắn đoán chừng, nơi này có thể là phúc địa dành cho ngạo cốt kim thân. Xem ra đúng là như vậy. Dù gì thì luyện hóa bổn nguyên tà linh cũng rất dễ dàng. Dương Khai bèn trút hết 20 bổn nguyên trong Tịnh Linh Bình ra và hút vào kinh mạch. Chưa đầy một khắc sau, hắn đã luyện hóa hết hoàn toàn. Ngạo cốt kim thân âm ỉ cảm giác vui thú và khát vọng mãnh liệt hơn, khiến cho Dương Khai cũng thấy khoan khoái theo. Điều duy nhất đáng thất vọng là những năng lượng này chỉ gia tăng sức mạnh của Dương Khai, chứ không hề khiến hắn cảm ngộ ra điều gì khác. Thậm chí cả sức mạnh thần thức cũng chẳng nâng lên cao bao nhiêu. Nhoẻn miệng cười, Dương Khai tỏ vẻ hài lòng. Dù sao thì tương truyền bổn nguyên tà linh đặc biệt ở hung sát tà động rất là hiếm. Có thể gặp được nó hay là không thì còn phải dựa vào vận may. Đang định tiếp tục tiến về trước thì Dương Khai chợt giật mình, quay lại nhìn về một hướng, thần sắc quái lạ vô cùng. Chau mày suy nghĩ một chốc, Dương Khai vội vàng chạy về phía đó. Nửa canh giờ sau, âm thanh của một trận đánh truyền vào tai, nơi đó lập lòe hào quang và võ kỹ đủ màu sắc. Nhìn theo vùng sáng, Dương Khai nhìn thấy có không ít người đang tụ tập lại một nơi. Nam có, nữ có, tuổi tác đều không lớn. Họ đang giao chiến cùng một con tà linh dưới sự chỉ huy của một thiếu nữ trẻ tuổi. Võ kỹ mà toán người này thi triển ra đều khá là âm tà. Người nào người nấy cả hai tay đều trắng bệch, tỏa ra từng cảm giác lạnh lẽo u tối tựa như vuốt quỷ. Thường xuyên có người tung ra những võ kỹ mang dáng dấp mặt quỷ, gào rít dữ tợn, giằng co cùng với đám tà linh không ngừng. Xét về một mức độ nào đó, những võ kỹ quỷ dị này có phần giống với tà linh ở chỗ đều có ngũ quan mờ ảo, hình dáng đáng sợ. Và điều khiến cho Dương Khai càng lưu tâm hơn chính là đám tà linh mà bọn họ đang đối mặt này hình như không giống với đám mà hắn đụng độ trước đó. Bọn tà linh mà hắn đã gặp đều có màu xanh nõn, còn bọn trước mặt này thì lại có màu đỏ sẫm như máu, nhìn mà muốn sợn hết tóc gáy. Hơn nữa, xét về sức mạnh, chắc bọn tà linh màu đỏ này mạnh hơn lũ màu xanh kia. Ngay cả cơ thể hư ảo cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Do đó, cho dù toán người này có đông hơn bọn Đào Dương, thì cũng không thể nào giành được thắng lợi trong chốc lát. 4-5 con tà linh sắc đỏ bao vây xung quanh trù tréo liên hồi. Giữa tiếng gào rít, dường như chúng cộng hưởng với nhau, thống nhất hành động, đánh không trúng thì lập tức lùi về, tiến thoái rành mạch, rắc rối hơn hẳn bọn tà linh xanh lục. Chỉ có điều đám võ giả này mới là người chiếm thế thượng phong. Chỉ trong giây lát, thân thể bọn tà linh này đã dần dần mờ đi. Đến khi một con trong số đó bị đánh tan, thì cán cân chiến thắng lập tức nghiêng về bọn họ. Những võ kỹ quỷ diện lại tiếp tục được phóng thích, ào ào tấn công bọn tà linh sắc đỏ. Chợt không rõ vì sao, một con tà linh trong số đó trước khi tan biến, chợt lách qua bọn họ, bổ người về Dương Khai. Dương Khai nhíu mày, không hề tránh né, để thử xem sức chiến đấu của tà linh màu đỏ ra sao. Hắn vươn một tay ra, chân nguyên sôi trào giữa lòng bàn tay và bắn về phía nó. Một chưởng tung ra, tà linh sắc đỏ gào thét dữ dội rồi tan biến giữa hư không, để lại một khối bổ nguyên tà linh lơ lửng trước mặt của Dương Khai. Bổ nguyên này rõ ràng tốt hơn những bổ nguyên mà Dương Khai đã lấy được rất nhiều. Hắn vốn không định tranh giành bổ nguyên này, nhưng hình như do lúc nãy đã nuốt sẵn thứ năng lượng này rồi, khiến cho ngạo cốt kim thân sinh ra cơn thèm khát. Nó tự động phát ra lực hút, kéo bổ nguyên trước mặt vào trong nội thể. Khi phát hiện ra điều bất thường thì đã quá muộn rồi. Dương Khai giật mình thảng thốt, tỏ vẻ bất lực. Đám võ giả nọ thấy Dương Khai chỉ ra một chiêu đã tiêu diệt được tà linh thì có phần khiếp sợ rồi. Nhưng chứng kiến hắn trắng trợn cướp mất bổ nguyên về tay mình, tất cả đều xa xầm nét mặt, tỏ vẻ bất thiện ngay lập tức. Này, bằng hữu, người làm như vậy có vẻ như không đúng. Tức thì một tên thanh niên bề ngoài tuấn kiệt bước ra, sắc mặt u ám, nhìn Dương Khai mà quát. À, xin lỗi, tài hạ không có cố ý. Dương Khai biết mình đuối lý nên không có ngụy biện gì. Không cố ý sao? Tên thanh niên này cười khẩy một tiếng. Cướp mất bổ nguyên, đáng ra thuộc về bọn ta. Mà các hạ còn nói là vô tình thôi ư. Tuy màn phô diễn vừa rồi của Dương Khai khiến cho y rất đổi kinh ngạc, nhưng y không mảy may sợ sệt. Vì dù gì, bọn chúng cũng có đến 7-8 người. Hướng chi, lý do này của Dương Khai quả thật không thể nào thuyết phục được người khác. Cướp của ngay trước mặt người khác, không phải cố tình thì là gì? Nghe hắn nói như vậy, những người khác đều bước lên trước, lạnh lùng nhìn Dương Khai, tỏ vẻ không chịu để yên cho hắn. Duy chỉ có một thiếu nữ trẻ tuổi thì lại thất sắc nhìn Dương Khai. Sự kinh hoàng le lói trong đôi mắt, cơ thể nàng khẽ run rẩy. Nàng chợt nhớ đến sự giày vò mang rợ và cơn đau đớn đến tột cùng. Bằng hữu, người tính sao đây? Quỷ vương cốc bọn ta tuy chẳng phải là đại phái gì, nhưng không có dễ thương thảo đâu. Tên thanh niên nọ cười gằn nhìn Dương Khai, thần sắc u ám. Ta sẽ bồi thường. Dương Khai nhíu mày, điềm đạm đáp. Bồi thường? Bồi thường ra sao? Y nói giọng đầy khinh bỉ. Không cần đâu. Dương Khai còn chưa trả lời thì thiếu nữ đứng đằng sau lưng đồng bọn nọ chợt chậm rãi bước ra. Ánh mắt kinh hoàng đã được xua tan, chỉ còn lại sự thản nhiên. Không cần phải bồi thường đâu. Sơn Bội à? Tên thanh niên nọ kinh ngạc nhìn nàng, thắc mắc, chẳng hiểu tại sao nàng lại nói như vậy. Mội quen hắn, không cần phải so đo mấy chuyện này. Thiếu nữ này vẻ mặt lãnh đạm, lúc nàng nhìn Dương Khai, gương mặt hơi ửng hồng. Chợt nhớ lại chuyện Hoàng Đường đã cùng làm với Tử Mạch khi ở kỳ địa dụ dỗ Dương Khai. Lúc đó, nàng đã tin lời của nhà đầu ngốc Tử Mạch, tưởng rằng hắn có bệnh không tiện nói ra thật. Nào ngờ, lại để cho hắn chiếm lợi quá nhiều. Mội quen hắn sao? Tên thanh niên này lại càng thấy khó hiểu hơn. Y nhìn nàng rồi lại nhìn Dương Khai, đầu óc chợt mù mịt như bốc đầy hơi nước. Có thể xem như là ân nhân cứu mạng của muội. Thiếu nữ này rốt cuộc cũng nở một nụ cười. Chỉ có điều nụ cười của thiếu nữ lạnh lùng này lại phảng phất như có chút gì gượng gạo và cứng ngắc. Lãnh cô nương, lại gặp nhau. Dương Khai tươi cười nhìn nàng. Thiếu nữ này hiển nhiên chính là Lãnh Sang của Quỷ Vương Cốc. Trong tâm trí Tử Mạch và Lãnh Sang đều có lạc ấn thần thức của Dương Khai, cho nên chỉ cần khoảng cách đủ gần thì Dương Khai có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ. Chỉ có điều Dương Khai không ngờ là gặp Lãnh Sang tại đây. Vâng, chúng ta lại gặp nhau. Lãnh Sang gật đầu, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tên nam nhân này không có ý định tiết lộ chuyện ở kỳ địa, cũng chẳng có ý dùng thần hồn lạc ấn để giày vò nàng. Tuy sớm biết bản chất Dương Khai thật ra không xấu, nhưng mà Lãnh Sang vẫn nơm nớp lo sợ. Thấy cả hai người quả thật có quen biết, đám đệ tử Quỷ Vương Cốc nọ đều ngơ ngác nhìn nhau. Tên thanh niên nọ cũng kiềm chế bớt thái độ thù địch. Người luyện hóa bổn nguyên tà linh trước đi. Hút mấy cái này vào trong người mà không có luyện hóa sớm, sẽ gây hại đó. Lãnh Sang nói nhỏ nhẹ rồi quay sang mấy người kia. Mọi người, thu hết số bổn nguyên này đi. Nhớ cảnh giác đề phòng xung quanh, đừng để bọn tà linh lợi dụng thời cơ mà tấn công. Dạ vâng. Cả bọn đều vội vàng bắt tay vào việc. Dương Khai mỉm cười, chuyển vận chân dương quyết. Bổn nguyên của tà linh đỏ quả nhiên là khác. Năng lượng ẩn chứa bên trong còn vượt xa so với tà linh xanh lục. Một lát sau, Dương Khai nhẹ nhõm cả người rồi lên tiếng. Xong rồi. Xong rồi. Tên thanh niên mặc u ám nọ thốt lên ngạc nhiên, nhíu mày nhìn. Bằng hữu à, luyện hóa bổn nguyên tà linh đâu có nhanh đến như vậy. Người có luyện hóa sạch hết hay không? Đây không phải là trò đùa đâu. Vạn nhất không có thành tẩy hoàn toàn thì rất có thể sẽ để lại hậu hoạn đó. Y tử tế nhắc nhở hiển nhiên cũng là vì Lãnh Sang nói hắn là ân nhân cứu mạng của nàng. Nếu không thì thái độ trước sau không thay đổi nhiều như thế này. Ta tu luyện công pháp thuộc tính dương, khắc chế được thứ này. Dương Khai bình tĩnh đáp. À, hóa ra là như vậy. Ta cứ thắc mắc, sao bằng hữu lại có thể tiêu diệt được tà linh đỏ chỉ trong một chiêu? Công lực mạnh quá mức rồi thì phải. À, thì ra là nhờ thuộc tính chân nguyên khắc chế, làm ta giật mình. Người này cười to, nét u ám trên gương mặt đã biến mất. Xin làm quen một lát, ta là Thẩm Dịch. Lúc nãy có phần đắc tội, mong các hạ bỏ qua cho. Dương Khai. Đối phương bằng lòng hòa giải cũng coi như là dễ tính, nên Dương Khai đương nhiên sẽ không tính toán gì. Dù sao đó cũng là lỗi của hắn mà. Chương 330. Tiêu Giao Tông. Bên trong hung sát tà động, tại một vị trí kín đáo, vắng vẻ, các đệ tử của Quỷ Vương Cốc đang ngồi quây quần bên nhau. Họ vừa trải qua một cuộc chiến, cần phải khôi phục sức mạnh một chút. Tại nơi hung địa này, phải luôn luôn duy trì trạng thái tốt nhất thì mới có thể đảm bảo được an toàn cho chính mình. Cho dù đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, nhưng bọn họ vẫn không chút lơ là, luôn cảnh giác mọi động tĩnh xung quanh, đề phòng bọn tà linh đỏ đột ngột xông ra. Dương Khai khẽ khàng gật đầu, hiếu kỳ, liếc nhìn Lãnh Sang. Gần một năm không đặng gặp, nàng này lãnh đạm hình như đã trưởng thành không ít. Trong nhóm người này, Lãnh Sang không phải là người có công lực mạnh nhất, cũng chẳng phải là người lớn tuổi nhất, nhưng mà lại nắm trong tay quyền chỉ huy. Chính nhờ bàn tay bài bố của nàng mà nhóm người này mới có thể hành động gọn gàng đâu vào đấy. Địa vị của Lãnh Sang tại Quỷ Vương Cốc tương đối cao cũng là một nguyên do. Có lẽ bắt nguồn một phần từ những kinh nghiệm nàng nung đúc được sau lần khổ luyện nơi kỳ địa lần đó. Thẩm Dịch ngồi bên cạnh cười hớn hở, nét mặt vui vẻ nhìn Dương Khai. Hình như y không hề biết Dương Khai đã từng giết chết hai đệ tử tinh anh của Quỷ Vương Cốc và cũng không hay ân oán giữa hắn và Lãnh Sang. Sao các người lại ở đây chứ? Dương Khai tò mò hỏi. Hắn thật sự không ngờ là gặp được người quen trong chuyến viếng thăm hung sát tà động này. Tuy lúc còn ở kỳ địa, quan hệ giữa Dương Khai và Tử Mạch tốt hơn so với Lãnh Sang, nhưng nhờ có lạc ấn thần thức trong đầu Lãnh Sang mà giữa hai người vẫn có đôi chút ràng buộc. Chỉ có điều sự ràng buộc này lại đến từ một phía. Dương Khai có thể cảm giác được sự tồn tại của Lãnh Sang, nhưng mà Lãnh Sang thì không hề hay biết gì về động tĩnh của hắn. Đương nhiên, ta có thể ở đây rồi. Gương mặt lạnh lùng của Lãnh Sang chợt tươi cười. Chẳng lẽ người không biết đây là đâu sao? Là hung sát tà động. Dương Khai nhíu mày chợt hiểu ra. Lãnh địa của âm minh Quỷ Vương, Quỷ Vương Cốc. Thì ra Quỷ Vương Cốc các ngươi cùng ở Thường Vân tà địa này. Không sai. Lãnh Sang khẽ gật đầu. Dương Khai liền thắc mắc. Quỷ Vương Cốc và âm minh Quỷ Vương có quan hệ với nhau sao? Tuy đều có hai chữ Quỷ Vương, nhưng mà không có quan hệ gì to tát, chỉ là thuộc phạm vi cai quản của y mà thôi. Thẩm Dịch chen vào. Xem ra Dương huynh không biết nhiều về Thường Vân tại địa này. Dương Khai gật đầu. Thẩm Dịch cười to rồi nói tiếp. Không sao, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi ta. Huynh là ân nhân cứu mạng của sư muội, tức là bằng hữu của Quỷ Vương Cốc. Đương nhiên cũng là bằng hữu của Thẩm Dịch ta. Mà muội hỏi một câu, Dương huynh xuất thân từ đâu? Sư huynh à? Lãnh Sang khẽ quát một tiếng. Nàng có biết tên sư môn của Dương Khai, nhưng chính vì nàng biết mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Trước kia Lăng Tiêu Các không mấy nổi danh, nhưng kể từ sau khi tài chủ xuất thế thì vang danh khắp thiên hạ rồi. Chính vì dính líu đến tài chủ mà hiện nay người của toàn Lăng Tiêu Các đều bị người đời khinh bỉ. Tình hình này không chỉ diễn ra ở bên ngoài mà ngay tại trong Thường Vân tà địa cũng xuất hiện. Bởi vì tà chủ vừa xuất thế đã gieo rắc chiến tranh cho Thường Vân tà địa, điều này thì chẳng ai hy vọng được chứng kiến. Nhận ra giọng điệu nhắc nhở của Lãnh Sang, Thẩm Dịch cười lúng túng bèn khoát tay. À, coi như ta chưa có hỏi, Dương huynh đừng có để tâm. Nhưng thật tâm thì lại lấy làm hiếu kỳ. Tên Dương Khai này rốt cuộc có xuất thân ra sao mà không thể nói. Dương Khai chỉ cười hờ hững. Vậy còn ngươi, tại sao lại đến nơi đây? Lãnh Sang hiếu kỳ hỏi. Lăng Tiêu Các cách nơi này cũng phải 108.000 dặm. Muốn đến được đây thì phải chắc chắn gặp rất là nhiều trắc trở. Nghe nói nơi này có vài thứ hay ho nên ta đến chơi thử. Cả Thẩm Dịch và Lãnh Sang đều kinh ngạc, không kìm được cười như méo. Ai, lá gan của huynh thật là lớn đó, có một mình mà cũng dám đến đây chơi. Lãnh Sang thì lắc đầu bó tay. Có điều nàng biết rất rõ sức mạnh và sự là kỳ của Dương Khai nên không có gì ngạc nhiên. Có lẽ hắn thật sự có tư cách để đến đây chơi đùa. Đúng rồi, sao tà linh mà mọi người đối phó lại có màu đỏ? Dọc đường đến đây ta chỉ toàn gặp bọn màu xanh mà thôi. Dương Khai nêu ra mối nghi hoặc trong lòng. Thẩm Dịch nghe thì bật cười. Lúc này y mới hiểu Dương Khai đúng là đến đây chơi thật. Không thì tại sao còn chưa có dò la rõ ràng về hung sát tà động đến như vậy. Lãnh Sang cũng không nhịn được cười, khóe miệng nàng khẽ nhếch. Mấy người còn lại cũng phì cười nhìn Dương Khai. Dương Khai tỏ vẻ lúng túng, đưa tay lên gãi đầu. Được rồi. Lãnh Sang đằng hắn một tiếng. Giờ thì Thẩm Dịch mới nghiêm mặt, lại hỏi. Dương huynh, bọn tà linh xanh lục mà huynh gặp hơi khác tà linh đỏ vừa rồi, đúng chứ? Đúng rồi. Bọn màu đỏ thì mạnh hơn hẳn. Chính là như vậy, hung sát tà động càng vào sâu vào trong thì tà linh gặp phải càng mạnh hơn. Lục tà linh chỉ có bên ngoài rìa thôi, rất là dễ đối phó. Hồng tà linh thì mạnh hơn lục tà linh một chút, nhưng mà không đối phó là bao. Tiếp tục vào trong còn có tử tà linh, hắc tà linh, cứ như vậy mà mạnh dần hơn. Hơn nữa cơ thể chúng cũng rõ ràng hơn theo cấp bậc. Hắc tà linh là có thực thể rất hoàn chỉnh, đến cao thủ như thần du cảnh cũng phải nhượng bộ. Cỡ như chúng ta đây, bất quá cũng chỉ đã động tử tà linh một chút, chứ nếu mà gặp hắc tà linh thì lo mà chạy đi, không cẩn thận chỉ còn nước chôn thay tại đây thôi. Dương Khai nghe thì chợt giật mình. Tử tà linh, có lẽ tử khí tà thân và tử linh tà hỏa của Nhạc Dục đều từ bổn nguyên của tử tà linh mà ra. Thì ra là vậy sao? Dương Khai gật đầu. Hơn nữa trong hung sát tà động, ngoài bốn loại tà linh phổ biến này ra, Dương huynh à, người cần phải lưu ý một loại tà linh đặc biệt. Sau khi đã thay đổi cách nhìn với Dương Khai, Thẩm Dịch cũng có lòng giao hảo, y bèn nói hết những gì mình biết ra cho Dương Khai hay. Dương Khai ngạc nhiên nhìn Thẩm Dịch, phát hiện vẻ mặt y nghiêm nghị vô cùng, hơn nữa ánh mắt còn có chút gì lo âu, bèn hỏi. Là tà linh gì chứ? Hồn tà linh. Thẩm Dịch nói với âm quản rất trầm, ngữ khí có đôi phần nhắc nhở. Thứ này thoạt nhìn giống hệt như những tà linh khác, rất là khó phân biệt. Nhưng nếu gặp phải nó, huynh đệ ta khuyên huynh một câu, tử vi thường sát. Tại sao? Bởi vì nó biết thần hồn kỹ. Thẩm Dịch nhếch miệng. Chúng ta đều là võ giả chân nguyên cảnh, nếu như đụng trúng loại tà linh này thì không thể nào đối phó được rồi. Dương huynh có bí bảo phòng ngự tấn công cho thần hồn hay là không? Dương Khai nghe thì lắc đầu. E rằng khó rồi đây. Thẩm Dịch khẽ chau mày. Những ai đến đây thường đều mang theo một ít bí bảo phòng ngự tấn công thần hồn. Nếu có điều kiện, còn mang theo ít bí bảo tấn công khắc chế được tà linh. Có điều công pháp tu luyện và chân nguyên thuộc tính dương của Dương huynh vốn đã khắc chế được tà linh rồi. Vậy thì không cần lo đến cái này. Không sao, chắc là không đến mức đèn đuổi đến như vậy đâu. Dương Khai cười ha ha. Tuy rằng hắn không có bí bảo phòng ngự cho thần hồn, nhưng tâm thức hắn lại có thần hồn kỹ. Lực phòng ngự của mê hồn chi cung có lẽ không hề kém. Vì lẽ này, hắn cũng không để tâm làm mấy. Cũng đúng. Hồn tà linh bình thường rất là khó gặp. Thẩm Dịch gật gù, nói qua nói lại vài câu, bầu không khí cũng trở nên hòa thuận vui vẻ. Họ vẫn đang hàn huyên thì thình lình một âm thanh quái lạ vọng về từ nơi xa. Âm thanh này the thé chói tai, vừa giống tiếng sáo lại như tiếng quỷ dữ gào rít. Đám người Quỷ Vương Cốc vừa nghe âm thanh này đều đồng loạt quay lại nhìn về hướng bắt nguồn. Có động tĩnh rồi. Thẩm Dịch nghiêm mặt trầm giọng xuống. Qua đó xem sao. Lãnh Sang cũng khẽ gật đầu. Dương Khai không hỏi rõ, nhưng thấy sắc mặt của bọn họ chỉ cảm thấy có vẻ như không phải chuyện gì to tát. Đi thôi. Thẩm Dịch hô hào các đồng môn lên đường, rồi quay sang nhìn Dương Khai. Dương huynh, nếu không ngại thì đi cùng luôn đi. Được. Dương Khai gật đầu. Khi nãy trong lúc bất cẩn, hắn đã lấy mất một bổn nguyên tà linh của họ rồi, đã hứa sẽ bồi thường, nên cũng làm gì cho trọn lời hứa đi. Kiếm lợi từ người khác chẳng phải là việc làm tốt đẹp gì. Chúng nhân đi trước, riêng Lãnh Sang thì cố ý lùi lại sau để đi cùng với Dương Khai. Yên tâm đi, ta không làm gì ngươi đâu. Dương Khai nghĩ có lẽ nàng bận tâm điều gì, bèn rào trước một câu. Ta biết ngươi sẽ không làm như vậy. Lãnh Sang lắc đầu. Không phải là ta định nói về chuyện này đâu. Vậy thì là chuyện gì? Lãnh Sang cười nhạt. Ta muốn ngươi biết, lần này bọn ta đến hung sát tà động, không phải là để khổ luyện. Không khổ luyện, vậy các ngươi đến đây làm gì? Bọn ta đến để tìm ngươi. Tìm ngươi sao? Có mấy tên ở bên ngoài đã giết không ít đệ tử của Tiêu Giao Tông, sau đó chạy vào đây. Quỷ Vương Cốc và Tiêu Giao Tông cách nhau không xa, nên bọn ta bị kéo đến đây để giúp họ. Dương Khai liếc nhìn nàng, phát hiện lúc nàng nhắc đến Tiêu Giao Tông, thần sắc phản phất đôi chút phẫn uất. Hắn bèn cười. Tiêu Giao Tông đó thường ngày hay ức hiếp Quỷ Vương Cốc của các người đúng chứ? chuyến đi này chắc cũng chẳng phải là cam tâm tình nguyện gì đâu. Người đó, cái gì cũng biết. Lãnh Sang lườm hắn một cái, như vậy càng khẳng định suy đoán trong hắn là chính xác. Nàng điềm đạm nói. Ta đã nói trước với ngươi một tiếng rồi, dù gì thì ngươi cũng không thuộc về Thương Vân Tài Địa này, mà người Tiêu Giao Tông truy bắt lại là võ giả thuộc thế lực bên ngoài. Nếu lúc đó mà thấy Đồng Đạo gặp nguy, e rằng ngươi sẽ rất khó xử. Đồng Đạo sao? Dương Khai cười khẩy. Tông môn của lão tử tiêu vong rồi, lấy đâu ra Đồng Đạo chứ? Lãnh Sang buồn bã nói. Chuyện của Lăng Tiêu Các ta cũng có nghe. Người hãy cố nén bi thương. Dương Khai khẽ hừ một tiếng, có lẽ là vì bị ảnh hưởng từ Phiến Khinh La, cũng có thể là vì biến cố của Lăng Tiêu Các. Mà giờ đây, Dương Khai không hề quan tâm cái gì là chính, cái gì là tà. Thiên hạ thế cục chẳng liên quan đến hắn. Đối nhân xử thế cũng chỉ dựa vào hỉ nộ ai ố cá nhân mà thôi. Người mà Tiêu Giao Tông đòi truy bắt là ai? Dương Khai lại không ngăn được cơn tò mò. Ngoài nữ nhân ra thì còn là ai? Lãnh Sang cười khinh miệt. Tiêu Giao Tông, Tối Tiêu Giao, Dạ Dạ Sinh Ca Thương Bất Đào. Người hiểu rồi đó. Ta đã hiểu. Dương Khai xấu hổ đến toát mồ hôi, không ngờ lạnh lùng như Lãnh Sang mà cũng thốt ra những lời này. Hơn nữa, nghe nói họ là một cặp song sinh, sắc đẹp hơn người, cộng lực cũng rất mạnh. Hai người liên thủ rất là ăn ý. Ánh mắt của Lãnh Sang thoáng có chút khoái chí. Họ đã giết được mười mấy tên đệ tử của Tiêu Giao Tông. Không tệ một chút nào, nhưng đáng tiếc, rốt cuộc là bị bức chạy đến nơi này. Xem ra, người rất có thành kiến đối với Tiêu Giao Tông. Dương Khai cười cợt nhìn kỹ nàng. Tiêu Giao Tông có kẻ ngấp nghé sắc đẹp của người sao? Lãnh Sang ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, không thèm đáp. Có điều câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Dương Khai bật cười rồi đột nhiên nghiêm mặt, thấp giọng hỏi. Nếu như bắt được hai cô nương kia thì các người sẽ làm gì? Ta cũng không biết. Lãnh Sang lắc đầu. Ta cũng chẳng muốn nhúng tay vào việc này. Nhưng sư phụ đã ra lệnh rồi, bọn ta cũng chỉ có thể cưỡi ngựa xem voi mà thôi, chứ không nhất thiết phải bắt được. Đợi đến khi bắt được rồi thì hãy tính. Cũng đúng. Dương Khai gật đầu hờ hững. Chương 331. Chân thành hợp tác. Cả nhóm đã tiến về phía trước được khá lâu, chợt ánh mắt Dương Khai như cái ánh chớp lướt qua. Hắn nhìn đăm đăm về một phía. Khoan! Dương Khai kéo Lãnh Sang. Dừng lại! Thẩm Dịch nhận ra Đồng Tĩnh đằng sau, vội vàng giơ tay. Cả đám đệ tử Quỷ Vương Cốc lập tức dừng bước, vẻ mặt cảnh giác. Sao vậy chứ? Lãnh Sang hoảng hốt. Dương Khai không đáp, dùng tâm chú mục về hướng đó. Lát sau, vẻ mặt chợt toát ra lạnh băng. Hắn phì người ra như chớp giật, vung tay đánh về trước. Giữa hư không, dường như có sóng gợn lăn tăn dập dềnh, theo sau từng con sóng trào đến, một bóng người hốt nhiên bước vào trong tầm nhìn của mọi người. Người này gương mặt lộ ra nghi ngờ và hoảng sợ, y nhìn Dương Khai một cách kinh ngạc, vội vàng lùi về sau, hai tay giơ lên luống cuống hô hoáng. Này này này! Dương Khai chợt sững sờ,